Hệ thống liệp diễm, chương 20, nhãn không gian sự sống. Góc truyện audio.com. Khi mua xong hai vật phẩm, thì hắn quay qua nhìn La La nói, La La này bây giờ chúng ta ra ngoài nhé. Ừ, La La vui mừng đáp, nàng thả lòng tâm thần ra. Rồi đưa tay cho ta. Long Ngạo nói với La La. La La nghe hắn nói thế, liền làm theo, sau đó nàng cảm thấy chân mình nhấc lên khỏi mặt đất tũng. La La không ngờ mình vừa ra khỏi không gian kia, thì lại rơi vào trong nước, do bất ngờ nên miệng của nàng con mở, thế là bị uống một bụng nước. Long Ngạo thấy La La như thế vội vàng, ôm nàng lên mặt nước. La La nàng không sao chứ? Long Ngạo quan tâm nói, ta không sao, mà đây là chỗ nào? La La được Long Ngạo kéo lên khỏi mặt nước. Vì bị ngộ nước cho nên bây giờ khuôn mặt nàng rất đáng yêu, không sao là tốt. À, chỗ này là bồn tắm của ta. Bây giờ ta đang tắm mặt thế người hồi nãy ở trong kia không phải là chàng sao, à, người trong đó cũng là ta. Nhưng mà đó chỉ là thần thức của ta mà thôi. Còn bây giờ mới là thực thể. Long Ngạo giải thích cho nàng hiểu, ừ, thì ra là thế. Thật là một không gian kỳ diệu. La La cảm khái, được rồi La La đừng cảm khái nữa, bây giờ nàng tắm không tắm chung với ta. Long Ngạo đê tiện nói, à được, La La được, không phải nàng ta dễ dãi mà vốn nàng ta đã có tính cách ngây thơ như thế rồi, thế. Để ta cởi áo cho nàng nha, ừ, thế là Long Ngạo dâm tặc của chúng ta giang tay ôm nàng vài lòng rồi dùng hai tay để kéo cái khóa ở sau chiếc áo của nàng. Chiếc áo dần dần bị cởi xuống, lộ ra đôi ngực to lớn ở trong cái nịt ngực màu hồng phấn. Thêu vài bông hoa, hắn không dừng lại ở đó tiếp tục vòng tay sau lưng nàng cởi nót cái áo ngực xuống lộ ra đôi vú căng đầy không một chút sệ xuống và hai điểm đỏ. Hồng trên ngọn đồi, La La ngực của em đẹp quá. Long Ngạo nhìn chầm chầm vào đôi ngực nói của La La cảm khái nói, người ta xấu hổ. Chàng đừng nói như thế. La La đỏ mặt nói, nhưng mà nó đẹp thật mà, thật không, thật. Ngực nàng rất đẹp, đến nỗi ta muốn sờ nắn nó. Chàng xấu lắm, La La này chi ta sờ một tí nhé. Long Ngạo dụ dỗ nàng nói, được rồi, chỉ một tí thôi đó. Không được nhiều hơn đâu đấy. La La đỏ mặt do dự nói, được. Long Ngạo thấy nàng đồng ý thế là đưa bàn tay của hắn chạm nhẹ lên nhũ hoa. Khuyến người La La run nhẹ nhẹ, tiếp theo hắn xoa xoa nhũ hoa một cách nhịp ngàng, ứ, Long. Long Ngạo chàng đừng làm như thế, ta nhột, La La không chịu nổi. Long Ngạo dùng ngón tay vân vê nhũ hoa của mình, không sao. La La ngon nào ca ca sẽ nhẹ nhàng thôi. Long Ngạo tiếp tục dụ dỗ La La, thậm chí ca ca cũng được hắn kêu ra, vâng, ca ca nhẹ nhàng thôi. La La nhột lắm, ca ca sẽ nhẹ nhàng thôi. Một hồi nữa sẽ thấy sướng thôi. Sau đó hắn dùng tay trái xoa đầu ti, bóp ngực trái của nàng. Còn đầu V bên kia bị hắn lấy miệng ngậm vài, dùng lưỡi của mình liếm quanh đầu V, khiến cho nàng ta rên rỉ vì sung sướng. Sau một hồi liếm láp thì La La ruột cuộc cũng lên đỉnh, a a a, ta không chịu nổi rồi. A, La La rên lớn rồi gục đầu vào ngực Long Ngạo, La La thoải mái không? Long Ngạo cười hi hi hỏi, thoải mái. La La xấu hổ nói, chuyện này từ trước đến nay chưa bao giờ nàng được trải nghiệm. Khuyến nàng say mê, được rồi La La ngon. Lần sau ca ca sẽ làm một việc khiến muội thoải mái hơn nữa được không, được, bây giờ tắm xong. Ta đưa nàng vào nhãn không gian ở một đêm nha. Cái gì lại vào bên trong kia nữa hả? La La sợ hãi nói, không phải. Nhãn không gian cũng giống như trong đó, có thể chứa sự sống nhưng thời gian trong đó như thế giới bên ngoài. Cho nên nàng không cần lo lắng, chỉ một đêm thôi, mai ta dẫn nàng đi dạo được không? Long Ngạo khiên nhủ La La, bây giờ là đang ở trong phòng hồ Bích Trâm, nếu bị nàng phát hiện thì không ổn, được rồi, lần thì thiếp nghe lời chàng. Sau đó hai người tắm sơ qua rồi mặc quần áo. Long Ngạo lấy bộ quần áo của thế giới này cho La La mặc. Nàng mặc đồ của thế giới này thật đẹp. Mặc đồ xong thì Long Ngạo bảo La La thả lỏng tinh thần như hoài này. Thế là hai người biến mất tại chỗ. Khi tỉnh lại La La đứng dậy, thì thấy khung cảnh bên cạnh mình thật là đẹp. Phía trên cao có các đồi núi, bên dưới hình thành một thác nước đổ xuống, những dòng suối chảy trong những kẻ đá. Những khung cảnh này giống hệt như tiên cảnh vậy, La La. La La nghe tiếng gọi nàng thì quay lại thấy Long Ngạo đang mỉm cười nhìn nàng. Long Ngạo ca ca, đây là đâu vậy? La La vội hỏi, nàng thật không biết, sao lại có một nơi như thế, đây là bên trong nhãn không gian của ta. Lúc mới đầu thấy khung cảnh này hắn cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng nghĩ lại đây là của sư phụ nữ thần cho mình nên hắn cũng không ngạc nhiên lắm thế. Nàng có thể ở đây một đêm được không? Được, nhưng mà ta phải ở chỗ nào đây? La La nghi hoặc nhìn chỗ này tuy đẹp, nhưng cũng không bắt nàng ở ngoài được, nàng nhìn chỗ kia đi. Hắn mỉm cười dùng tay chỉ về hướng nam không xa, ở đó có một ngôi nhà nhỏ màu hồng dễ thương, bên cạnh ngôi nhà là những đóa hoa tỏa ra những mùi thơm ngát qua. Ngôi nhà dễ thương quá, từ nay muội muốn ở chỗ này. La La hưng phấn nói, ừ, chỗ này sẽ là nơi ở của muội. Buổi sáng ta dẫn muội đi chơi đến tối, muội ngủ ở đây được không? Dạ được, thôi ta đi đây. Muội nghỉ ngơi sớm, sáng mai ta vào đón muội. Nói xong hắn biến mất. Cách chương.